Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 496, mái chết. Ba canh, Sở Ly thân ở tại hai người vây công. Như cũ thành thạo điêu luyện thi triển tu la trưởng bản thân vừa tinh diệu. Lại có rất nhiều diệu dụng, có đôi khi một trưởng lộ ra, thân hình đột ngột tăng tốc, nhanh như quang ảnh, có thời điểm một trưởng nhấn ra. Tốc độ đột nhiên thay đổi chậm, này chợt nhanh chợt chậm biến hóa, đủ để cho người vô pháp nắm lấy. Không biết làm thế nào, hắn giống như một cái bóng, tại giữa hai người phiêu cướp, tiến thối hướng như, hai người thiêu đốt tinh huyết, ngũ quan phá lệ nhạy cảm. Sở Ly rất khó bắn trúng bọn hắn, một hồi này công phu, năm thập bát trưởng, một trưởng cũng không có thể bắn trúng. Nhiều lắm là chỉ cùng bọn hắn trưởng lực tương giao. Sở Ly bỗng nhiên nhăn lại mi đầu. Lại có người tới. Hắn khẽ quát một tiếng. Không lo được lại ma luyện tu la trưởng. Chỉ xích thiên nhai phát động. Trong nháy mắt xuất hiện tại tuấn giật trung niên sau lưng. Một trưởng ấn xuống. Nhanh như thiểm điện. Dung không được hắn tránh né. Tuấn giật trung niên bay ra ngoài. Sở Ly bắn về phía tròn mập trung niên. Tròn mập trung niên chấn kinh tại hắn thân pháp cực nhanh. Vươn tay đón đỡ. Hai trưởng tương giao. Sở Ly lui lại một bước. Đồng thời nhất đạo lưu quang theo tay trái bắn ra. Ây! Chấm ngoặc kép. Không trung tuấn giật trung niên báo động mới vừa động. Phi đao đã động hắn tâm khẩu. Lão Hà! Mặt tròn trung niên quát khẽ. Nho sam thanh niên sắc mặt âm trầm xuống. Lạnh lùng nói. Tốt! Tốt! Rất tốt, không giết sạch các ngươi bí vệ phủ. Ta thánh giáo tiệt nghỉ. Lục Ngọc Dung bình tĩnh không lay động. Phun ra hai chữ. Buồn cười. Sở Ly xuất hiện lần nữa tại mặt tròn trung niên phía sau. Một trưởng vỗ bên dưới. Mặt tròn trung niên đã sớm chuẩn bị. Phía sau khuỷu tay mãnh liệt đâm vào. Sở Ly lóe lên biến mất. Xuất hiện tại hắn bên trái. Mặt tròn trung niên lần nữa một khuỷu tay đâm vào. Hắn này khuỷu tay kích chính là nhất tuyệt, cương mãnh bá đạo, Sở Ly biết rõ uy lực của nó, không có đón đỡ, tránh né hai lần phía sau, một bả phi đao bắn ra, hừ, mặt tròn trung niên ngực chịu một đao, lại không chút nào để ý tiếp tục vọt tới Sở Ly. Đến tiếp cận, hắn bỗng nhiên há miệng, miệng bên trong bắn ra một vệt hàn quang, Sở Ly nghiêng đầu nhẹ nhõm tránh đi. Một chiêu này khó lòng phòng bị. Chết tại này một bắn không xuống 10 cái cao thủ. Sở Ly né tránh thời khắc. Lại một đao bắn ra. A, chấm ngoặc kép. Mặt tròn trung niên đỏ mặt lên giống to. Tốc độ càng nhanh vọt tới Sở Ly. Sở Ly lóe lên biến mất. Hắn đụng cái không. Lại một phi đao bắn tới ngực. Mặt tròn trung niên lảo đảo mấy bước. Không cam lòng té xuống đất. Các ngươi đến cùng là ai? Nho sam thanh niên quát, hắn không nghĩ tới hai cái đỉnh tiêm cao thủ nói chết liền chết. Như vậy không chịu nổi một kích, hơn nữa trẻ tuổi như vậy, cùng mình lúc trước suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Sở Ly nhàn nhạt liếc hắn một cái, trầm giọng nói, chúng ta đi. Hắn đến Lục Ngọc Dung bên người, đưa tay chóc cổ tay nàng. Lục Ngọc Dung muốn tránh đi, lại được tinh chuẩn bắt được, tránh cũng không thể tránh. Chạy đi đâu? Nho sam thanh niên hừ lạnh một tiếng. Thi triển khinh công đuổi tại sau lưng. Lục Ngọc Dung thu lại bí pháp. Thản nhiên nói. Chuyện gì xảy ra? Nàng ti thu lại bí pháp. Tâm cảnh còn tại bí pháp bên trong. Thế gian vạn vật hết thảy đều ở trong lòng lộ ra. Hết thảy đều hư ảo không thật. Sở Ly nói. Bọn hắn tới viện thủ. Võ công rất mạnh. So tên kia càng hơn một bậc. Sở Ly hướng sau lưng nhìn một chút, nho sam thanh niên âm lãnh lấy mặt, theo sát sau lưng hắn, khoảng cách càng ngày càng gần, quang minh thánh giáo xác thực nhân tài đông đúc, Lục Ngọc Dung cảm thấy, lại có một cái kẻ như vậy xuất hiện, chính mình tuyệt không chiếm được lợi ích, Sở Ly nói, tới hai cái ân, ta tạm thời không còn động thủ năng lực, phải bao lâu có thể khôi phục, nửa canh giờ, tốt, ta biết ngăn chặn. Hai người vừa đi vừa nói. Rất nhanh có hai cái áo xám lão giả xuất hiện tại nho sam thanh niên bên người. Ba cái đỉnh tiêm cao thủ theo đuổi không bỏ. Nếu không, đi thẳng về. Lục Ngọc Dung nhìn một chút sau lưng ba người. Hai cái lão giả tăng thêm kia nho sam thanh niên. Ba người liền tay. Mình không thể động thủ. Thành vướng víu. Sở Ly sáng suốt nhất biện pháp liền là trực tiếp lợi dụng thần thông quay trở lại. Sở Ly lắc đầu nói. Có thể giết nhiều một cái là một cái. Trước tiên đem ta đưa tiễn. Lại giết bọn hắn. Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly lắc đầu. Lục Ngọc Dung chỉ cần một canh giờ. Kéo một canh giờ không là vấn đề. Thực tế không được lại rời đi. Hắn muốn kéo lại ba người này. Liền phải mang lấy Lục Ngọc Dung. Có thể để bọn hắn ba cái một mực đuổi tiếp. Mà chính mình ưu thế lớn nhất liền là nội lực vô cùng vô tận. Sau lưng ba người tu vi càng sâu cũng không sánh bằng nội lực của mình sâu. Đây là đầy đủ lợi dụng ưu thế thời gian. Làm không cẩn thận thật có thể giết chết bọn hắn. Lại này đỉnh tiêm cao thủ giết một cái thiếu một cái. Đối Quang Minh Thánh giáo thực lực hao tổn rất lớn. Tương lai nhận trả thù cũng biết yếu một phần. Bốn phương tám hướng linh khí cuộn trào mãnh liệt mà vào. Hóa thành nội lực tại thân thể không ngừng lưu truyền. Hắn hướng Lục Ngọc Dung trong thân thể rót vào một cỗ là tu la trưởng nội lực. Chí âm chí hàn, cùng Lục Ngọc Dung cửu thiên huyền nữ thần công nội lực tương tự. Lục Ngọc Dung liếc hắn một cái. Có chút kỳ lạ, này cỗ nội lực nàng lại không có chút nào cảm giác bài xích. Sở Ly nói, có thể sớm khôi phục lại sao? Không có vấn đề, Lục Ngọc Dung khẽ nói. Ngươi biết ngược lại thật nhiều. Sở Ly mỉm cười đối mặt, hắn ở phía trước chạy, ba người theo sát sau lưng, bọn hắn nhìn ra được Lục Ngọc Dung là bí thuật phía sau suy yếu kỳ. Chính là trừ bỏ nàng thời điểm tốt, nhìn Sở Ly tốc độ tại trở nên chậm, đuổi đến càng hăng say. Sở Ly liên tục không ngừng cung cấp lấy nội lực, trợ giúp Lục Ngọc Dung khôi phục nhanh hơn. Hắn bỗng nhiên mạnh mẽ vung tay, bắn ra nhất đạo phi đao. Như lưu quang xẹt qua, nho sam thanh niên ba người thư giãn tránh đi. Nhìn thấy Sở Ly như vậy, bọn hắn ngày càng nhiều chắc chắn hắn là hốt hoảng. Nội lực sợ là không đủ, thế là đuổi đến càng hăng say. Sở Ly một câu không nói, cắm đầu chạy về phía trước. Theo ngọn núi này chạy đến một tòa khác núi, dán vào ngọn cây cực nhanh. Phía sau ba người chắc chắn đuổi theo, mặt mỉm cười. Sở Ly mang lấy một cá nhân, lại lợi hại khinh công cũng không có khả năng không bị ảnh hưởng. Thời gian càng lâu, chịu ảnh hưởng càng lớn, tựa như cõng lấy đi đường một mình một dạng, vừa mới bắt đầu bất giác như thế nào, càng về sau càng cảm thấy nặng nề. Bọn hắn muốn đem Sở Ly nội lực tiêu hao sạch, sau đó bắt sống hai người, không cần bốc lên ngoan cố chống cự phong hiểm, đem bọn hắn đưa đến Đại Ly đi. Giết hai cái thánh giáo đệ tử, làm sao cũng phải bị tra tấn hai ngày mới có thể chết. Hai bên tâm tư dị biệt, lại đều muốn đem đối phương mài chết. Nửa giờ sau, Lục Ngọc Dung thấp giọng nói. Tốt, Sở Ly gật gật đầu không nói lời nào. Lục Ngọc Dung nhìn một chút sau lưng đuổi sát không buông ba người. Hé miệng cười cười, rõ ràng Sở Ly tâm tư, cũng không nói thêm lời. Sau nửa canh giờ, Sở Ly thân hình càng ngày càng chậm, sau lưng ba người cũng thay đổi chậm, muốn một hơi đuổi theo lại hữu tâm vô lực. Một canh giờ sau, Sở Ly ngày càng nhiều chậm, cùng một cái hậu thiên cao thủ tốc độ như nhau. Sau một canh giờ rưỡi, Sở Ly lôi kéo Lục Ngọc Dung tại trên quan đạo chạy chậm. Chỉ so với thường nhân nhanh một tia, sau lưng ba người cũng mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, đến một bước này. Chỉ kém cuối cùng một hơi, ai cũng không muốn từ bỏ, đuổi kịp đối phương, giết chết đối phương tâm càng kiên quyết, không thể dung chuyển, một vầng minh nguyệt treo ở không trung, thanh huy khắp tung, nhưng bóng đêm đối bọn hắn tới nói cơ hồ tại không. Ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, Sở Ly bỗng nhiên lộ ra nụ cười, quay đầu nói, giết sạch bọn hắn, tốt, Lục Ngọc Dung khẽ nói. Nàng âm thầm chấn kinh Sở Ly nội lực sâu, nhất định vô cùng vô tận. Hai người lui về phía sau bổ nhào qua, nhanh như quỷ mị, đến ba người trước người. Sở Ly cả hai tay đồng thời quăng ra. Xùy, xùy, hai đạo lưu quang phân biệt bắn vào hai cái lão giả ngực. Hai lão giả cố gắng nghiêng người tránh đi ngực. Khác hai đạo lưu quang lần nữa bắn tới. Tránh cũng không thể tránh. Ngực tức khắc bị xuyên thủng. Phi đao mang lấy một chùm máu tươi hạ tới phía sau bọn họ. Ây! Chấm ngoặc kép. Hai lão giả khó có thể tin nhìn hắn chằm chằm. Bọn hắn là trong giáo đỉnh tiêm cao thủ. Thân phận siêu nhiên. Vốn cho là dễ như trở bàn tay. Như kim ưng chóc thỏ con. Vạn vạn nghĩ không ra thỏ con hóa thân mãnh thú. A, chấm ngoặc kép, nho sam thanh niên phẫn nộ giống to. Sắc mặt dữ tợn, thánh giáo nhất định sẽ tiêu diệt các ngươi. Hắn triệt để rõ ràng chính mình ba người bị lừa rồi. Sở Ly cười cười, một trưởng vỗ bên dưới. Lục Ngọc Dung buôn bán ngọc trưởng cũng đồng thời vỗ xuống. Nho sam thanh niên hai tay phân biệt tiếp một trưởng. Ầm, hắn tức khắc bay ra ngoài. Sở Ly tay hất một cái. Phi đao hóa thành một đạo lưu quang đuổi kịp hắn. Trực tiếp bắn vào mi tâm. Khảm vào hắn bên trong. Ngươi đến cùng có bao nhiêu phi đao? Lục Ngọc Dung buông lỏng một hơi. Quay đầu vấn đạo. Sở Ly ha ha cười một tiếng. Đang muốn nói chuyện. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Mãnh liệt nhào về phía Lục Ngọc Dung. Xùy. Một vệt đao quang bỗng nhiên xuất hiện. Mở ra Sở Ly vai phải. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.